Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 560. Người truy ta chạy ôi hắc hắc 65. Kim trúc máy móc tạo ra tâm, nhưng ở trái tim tà tâm phòng vị trí, lại bị trang bị một cái thật nhỏ màu đỏ cái nút. So đậu đỏ còn muốn nhỏ rất nhiều, giống như là một viên màu đỏ trí như vậy. Đây là hắn trước đó không lâu mới phát hiện công năng. Cách thức hóa, cái gọi là cách thức hóa, hội cắt bỏ điệu hắn ở bị sang tạo ra sau sở hữu trí nhớ. Hơn nữa cắt bỏ hoặc giáng cấp trí năng. Nói cách khác, nếu hắn lựa chọn cách thức hóa lời nói, kia hắn chỉ có khả năng hội trở thành một cái nghe lệnh làm phổ thông người máy. Hắn cơ hồ không có nửa điểm do dự liền đè xuống kia căn màu đỏ tiểu cái nút. Hắn không biết vì sao lại nghĩ đến ngài Mễ Lệ bác sĩ. Nhưng không phải là mới nhìn thấy cái dạng này, mà là ở trong trang viên khi nàng mù mấy ngày nay bộ dáng, bởi vì nàng nhìn không thấy, hội tự nhiên buông đối nàng phòng bị, rách không cách nào hình dung loại này cảm thụ, giống như là trình tự làm lỗi, nhưng lại vô pháp xếp tra được sai lầm chỗ, kỳ thực lại nhắc đến, cùng ngài Mễ Lệ bác sĩ nhận thức ở chung cũng không tính vui vẻ. Đã từng là hợp tác quan hệ, cùng nhau ảnh hưởng liệp sát trò chơi kết cục, sau này trò chơi đưa bọn họ những người đó đầu trở ra. Bọn họ lại thành đối lập quan hệ, nhất là nàng tạp của hắn kia mấy ván cửa, có thể nói là mất hết hắn cả đời thể diện, trong lòng âm thầm thề nhất định sẽ làm cho nàng thống khổ từ. Nhưng là nàng không chết, cho dù là đến bây giờ như cũ sống được hào hào. Nhân là hội thay đổi. Máy móc chấp hành trình tự cho nên rất khó hội thay đổi. Nhưng là hắn biết bản thân khẳng định là cải biến đối nàng cái nhìn, nhưng bởi vì vốn là mơ hồ không rõ, cho nên thay đổi cũng không theo biết được là bộ dáng gì. Bầu trời bắt đầu mưa, xoạt kéo thanh âm rừng ở lá cây thượng, nhường hết thảy trở nên náo nhiệt lên, vũ đánh vào phế khí bệnh viện trên cửa sổ, phát ra leng keng thùng thùng thanh âm. Nhưng lại cũng rất dễ nghe, hắn nhớ tới, ngài Mễ Lệ rời đi trang viên ngày đó, hắn nghĩ tới muốn nói với nàng cái gì, nhưng là chưa kịp, hắn muốn hỏi nàng có thể hay không không đi, ở lại trang viên, hoặc là có thể hay không dẫn hắn cùng đi, ác danh rõ ràng mổ bụng thủ rách, ở một khắc kia bất lực đắc tượng là một đứa trẻ. Hắn đang tiếp thu bản thân máy móc nhân thân phận sau. Bức thiết hy vọng có người có thể làm bạn bản thân vượt qua cửa ải khó khăn. Nhưng hắn nói không nên lời, ít nhất lúc đó nói không nên lời. Vì thế hiện tại, một loại tên là hối hận cảm xúc quanh quẩn ở của hắn máy móc tâm ni bất quá không quan hệ. Dù sao cách thức hóa trình tự đã khởi động, cái gì nhị phân tâm trí, cái gì ý thức thức tỉnh, đều sẽ theo cách thức hóa mà biến mất không thấy. Nếu máy móc cùng nhân trừ bỏ tài liệu vấn đề, có thể làm được 100% tương tự, kia máy móc có thể là thật người sao? Rách lầm bầm lầu bầu, lúc này ghế tựa đếm ngược đã sắp kết thúc, hắn cũng không biết bản thân vì sao lại lựa chọn cách thức hóa. Chỉ là cảm xúc trình tự làm cho hắn trong chớp mắt trở nên tiêu cực thật sự. Cuối cùng xử lý kết quả liền là như thế này. Trốn tránh, nhân hòa máy móc bất đồng điểm ngay tại cho, gặp được vấn đề thời điểm, nhân sẽ chọn trốn tránh, tí tách tí tách tí tách ghế tựa đếm ngược phát ra chói tai thanh âm. Thuyết minh ghế dựa chẳng mấy chốc sẽ đem nhân đưa đi tử vong nhạc viên. Cách thức hóa trình tự đang tiến hành chung, rách cột chắc dây an toàn, làm ghế dựa dừng ở tiêu hủy máy móc tử vong nhạc viên lý khi. Rách đã một mặt mặt không biểu cảm nhìn thẳng vào tiền phương. Phảng phất đang chờ đợi một cái mệnh lệnh, thế nào còn có người máy đưa tới. Nhạc viên bởi vì Olytis trang viên bị nguyên nhân, đã bị quan phương tiếp nhận, lúc này thấy đã có máy móc nhân bị đưa vào đến. Liền nói thầm một câu, hết chương.